Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phút chốc, lúc cô từ trong cửa hàng đi ra đã đụng phải một người, hẳn là Tưởng Viễn Chu rồi. Chỉ là lần này anh không ở lại xem kịch vui. Có lẽ đối với Tưởng Viễn Chu mà nói, Phó Lưu Âm đã bị sốc như vậy, trước mắt điều quan trọng nhất là theo người nhà đi về. Có thêm người ngoài ở đây, e là cô gái ấy sẽ càng khó chịu nổi. Anh, chúng ta về nhà đi. Phó Lưu Âm ngẩng đầu, thấy Phó Kinh Xanh đang nhìn chằm chằm về hướng Lăng Thận đã bỏ đi. Trong mắt anh ta không còn giấu được cảm xúc. Phó Lưu Âm vội kéo cánh tay anh ta. Anh! Ánh mắt Phó Kinh Xanh khẽ động đậy, sau đó nhìn sang Hứa Tỉnh Thâm đứng bên cạnh. Lúc ấy hai người đang mua đồ ở đây sao? Đúng vậy, Âm Âm đã thử được mấy bộ. Hứa Tỉnh Thâm nói, Phó Kinh Xanh giờ mới phát hiện em mình vẫn còn mặc bộ đồ mới của cửa hàng. Vài người nhân viên đang đứng ở cửa. Phó Kinh Xanh ôm bả vai em đi tới. Đi, anh mua quần áo cho em. Thôi ạ, anh, chúng ta mau về đi. Đừng sợ, có anh ở đây, hắn thế nào cũng không dám đưa em đi đâu. Phó Kinh Xanh đi vào cửa hàng, nói với nhân viên. Bộ này mặc rồi thì cứ để vậy đi, còn những bộ lúc nãy thì cứ gói hết lại. Vâng, được ạ. Phó Lưu Âm nắm chặt hai tay, ánh mắt lâu lâu lại nhìn về phía cửa. Phó Kinh Xanh thấy thế, kéo bàn tay nhỏ của em gái. Đừng sợ. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy vậy, chờ lấy quần áo xong, bọn họ liền đi về. Trở lại bảo lệ cư thượng, Phó Kinh Xanh mang đồ lên lầu, đưa cho Phó Lưu Âm từng bộ một để cô treo vào tủ quần áo. Hứa Tỉnh Thâm chơi với Lâm Lâm trong phòng ngủ. Sau một hồi, cô nghe được trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Hứa Tỉnh Thâm bước nhanh ra ngoài. Phó Kinh Xanh? Người đàn ông nhìn cô hỏi lại. Sao vậy? Hứa Tỉnh Thâm bước tới, một tay giữ chặt cánh tay anh ta, dẫn anh ta về phòng mình. Cô đóng cửa lại, Phó Kinh Xanh nhìn cô buồn cười nói. Em như vậy sẽ làm anh nảy sinh một chút mơ tưởng đó. Lúc nào rồi mà anh còn có tâm tư nói giỡn nữa? Hứa Tỉnh Thâm bước thẳng tới giường. Anh cũng thấy rồi đấy, hôm nay tên muốn bắt Âm Âm chính là tên đã nhốt con bé 2 năm trời, hắn tên là Lăng Thận. Phó Kinh Xanh không nói tiếng nào. Hứa Tỉnh Thâm nhíu chặt mày, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng mà nhìn anh ta. Anh biết hắn là người thế nào sao? Người thế nào cơ? Anh ruột của Lăng Thời Ngâm, con trưởng nhà họ Lăng. Hơn nữa, không biết vì cái gì mà lòng em có dự cảm vô cùng không tốt. Hắn đối với Âm Âm hình như chấp niệm rất sâu, hình như là có bệnh. Bằng không, sao có thể coi thường pháp luật như vậy? Bởi diện mạo của con bé nhìn giống vị hôn thê mà giam cầm con bé 2 năm. Hứa Tỉnh Thâm càng nghĩ càng sợ. Anh nói phải làm gì bây giờ? Hắn sẽ không tới nhà cướp người chứ? Thấy vậy, Phó Kinh Xanh dịu dàng ôm lấy cô. Đừng sợ, anh sẽ xử lý tốt. Thật sự không báo cảnh sát sao? Hứa Tỉnh Thâm không chắc chắn hỏi. Nếu báo cảnh sát, Âm Âm nhất định sẽ phải lần lượt nhớ lại những chuyện đã trải qua trong 2 năm bị nhốt đó. Anh không nỡ. Hơn nữa, bây giờ chỉ mình con bé biết chắc hắn đã bắt nhốt. Lời nói chỉ là của một bên mà thôi. Bây giờ anh quan tâm nhất chính là tình trạng sức khỏe của Âm Âm. Chuyện khác sau này rồi nói. Hứa Tỉnh Thâm khẽ gật đầu. Vậy được, sau này em sẽ gắng hết sức không đưa con bé ra ngoài. Trong mắt Phó Kinh Xanh đong đầy đau lòng. Anh ta muốn em mình được quay về với xã hội thì không thể để con bé hàng ngày ngồi ở nhà. Nhưng tên Lăng Thận đó khẳng định đã biết chỗ ở của bọn họ. Ngày nào hắn chưa buông tay, bọn họ ngày đó không có cuộc sống yên ổn. Sau khi xe chạy ra khỏi trung tâm mua sắm, Tưởng Viễn Chu để bộ sườn xám kia ở ghế sau. Lão Bạch. Vâng. Cậu nói một cô gái đang bình thường như vậy, vô duyên vô cớ bị nhốt 2 năm, bây giờ khó khăn lắm mới chạy thoát được. Là người nhà của cô ấy, trước tiên sẽ làm gì? Lão Bạch bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ, sau một hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói. Khóc ạ. Tưởng Viễn Chu liếc mắt nhìn anh ấy, sau đó nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lão Bạch thấy anh không nói, lập tức nói. Tưởng tiên sinh, tôi nói không đúng sao ạ? Nói như vậy, việc đầu tiên không phải báo cảnh sát sao? Lão Bạch nghe thế không khỏi gật đầu. Đúng vậy, chuyện như vậy cần phải báo cảnh sát. Nhưng lúc Hứa Tỉnh Thâm bảo Phó Kinh Xanh báo cảnh sát, anh ta có vẻ không để tâm. Vì sao? Có thể vì suy xét cho thanh danh em gái chăng? Chung quy cũng bị nhốt 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, nhất định đã có phát sinh một số việc. Tưởng Viễn Chu vẫn cảm thấy không thích hợp. Cho nên mấy năm nay chịu khổ cũng không lấy được gì sao? Xác thật là có điểm không thể nào nói nổi. tên phó kinh doanh này rốt cuộc là làm gì, thật sự không điều tra ra sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net